Dụ dỗ đại luật sư. Chương 928, ý niệm thô bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiêm trọng hoài nghi mình cùng Khương Tiết Nhu, Lâm Minh Kiều bọn họ là trời sinh thù địch. Nếu không tại sao đều phải ngán đường cô ta như thế? Mà bên cạnh cô Nhạc Trạch Đàm thì gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều. Ánh mắt không che giấu chút tham lam nào. Hạ Thu, hôm nay anh nhất định phải lấy được người đàn bà này. Nhạc Trạch Đàm tiến tới bên tai Nhạc Hạ Thu nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới Lâm Minh Kiều chỗ đích càng ngày càng chim sa cá lạn. Miễn cưỡng cưới cô ta, đối với anh cũng không có chỗ xấu. Được, em ủng hộ anh. Vừa vặn, tối nay có rất nhiều ký giả ở đây. Anh có thể sử dụng thật tốt, nhưng mà cẩn thận một chút. Nhạc Hạ Thu hít sâu một cái. Vừa vặn có thể hả giận một chút. Chờ Lâm Minh Kiều gả cho Nhạc Trạch Đàm, đến lúc đó cô ta chính là có cơ hội có thể dạy dỗ cô ấy. Anh sẽ. Nhạc Trạch Đàm thô bỉ gật đầu một cái. Trên đài, Lâm Minh Kiều đã cùng mọi người bắt đầu giới thiệu sản phẩm mới. Mọi người tốt chứ a? Tôi là người phụ trách sản phẩm mới Lâm Minh Kiều, cũng là điều chế sư sản phẩm. Tống Dung Đức khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều. Vốn là do anh ta lên đài giới thiệu sản phẩm, nên anh ta còn không quá yên tâm. Không nghĩ tới ngay trước mặt nhiều truyền thông như vậy, cô ấy cử chỉ hào phóng, thần thái như thường, hơn nữa gương mặt xinh đẹp như tiên, nhìn người cảnh đẹp ý vui, để cho anh hiếm thấy đối với Lâm Minh Kiều nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn dáng dấp mời cô vào Âu Lam Phương là một quyết định sáng suốt. Dung Đức, Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên nắm lấy cánh tay anh ta, cười gượng nói, không nghĩ tới tối nay Lâm Tiểu Thư cũng mặc váy màu đỏ. Sớm biết em cũng không mặc. Tổng Dung Đức ngẩn ra, Nhạc Trạch Đàm lập tức thở dài nói, đúng lúc như vậy, Hạ Thu cũng mặc chính là màu đỏ. Mới vừa rồi mọi người đều ở đây đem hai người đối kháng so sánh. Nói khí chất Lâm Minh Kiều cái gì mà nghiền ép Hạ Thu. Anh trai, Nhạc Hạ Thu trợn mắt nhìn anh ta một cái. Không có ai quy định màu đỏ chỉ có mình em có thể mặc. Anh hoài nghi cô ta cố ý làm vậy. Trước kia Khương Tiết Nhu cũng không phải là chưa từng làm loại chuyện này. Cô ta cùng Khương Tiết Nhu là chị em gái tốt, còn chưa phải là có. Vậy học vậy, bất quá em cùng Hoắc Anh Tuấn cũng đã chia tay. Cô ta không cần phải ghim em đấy chứ. Nhạc Trạch Đàm tức muốn ói. Tống Dung Đức lập tức nhíu chặt lông mày không nói. Cách chương.